Chương 193, mẹ ấy chiến đấu. Đi phở ôs lặt cho dù là đáng yêu nữ hài tử, cũng không thể hạ thủ lưu tình à, đi. Sở sỉ thở song phương đồng thời ném ra tay bên trong bộ kẻ bản, nổi đồng bền giữa không trung phở ôs lặt cùng sở sỉ thở xuất hiện ở trên chiến trường Thảo Chi sân bãi liền là một cái hình tròn lục thực không gian, chủ thể lấy kỹ càng chặt chẽ lộn xộn mặt cỏ làm chủ, thỉnh thoảng lấy rất nhiều tiểu xảo đóa hoa có thể là nụ hoa tô điểm ở giữa. Trong góc còn vài miếng lùn cây cùng mấy cái đại khái cánh tay phẩm chất cây nhỏ. Làm chủ yếu lục thực mặt cỏ, vô luận là chủng loại hay là độ cao đều phi thường không thống nhất. Cây cỏ tính chất mềm mại nhan sắc tiên diễm, cây cỏ tính chất cứng cỏi nhan sắc u ám. Mặt cỏ khu khối chỉ mấy cm cao minh lộ ra đi qua tỉ mỉ tu bổ vương vước, mà mặt cỏ khu khối thì là một mảnh rối bởi chiều dài không đồng nhất. Thậm chí ở đây địa tương đối vị trí trung tâm còn một mảnh đủ một người cao đuổi cỏ tồn tại đoán chừng là vì tận lực mô phỏng ra dã ngoại chiến đấu hoàn cảnh. Tóm lại, chiến đấu đã chính thức bắt đầu dây lát tuyển thủ bộ kẹ mẩn là chủng tộc chiến sĩ sở xỉ thở A. Sở xỉ thở tốc độ nhưng là phi thường nhanh A, thậm chí chỉ cần vùng cánh tay lên một cái liền có thể đem đại thụ một phân thành hai mà mẹ tuyển thủ bộ kẹ mẩn là phở ô lạc. Cái này bổ kẹ mẩn thế nhưng là rất ít xuất hiện tại mọi người trước mắt đâu. Băng hệ cùng u linh hệ phở ôs lặt cùng trùng hệ sở xì thơ. Nhìn thuộc tính tới nói là phở ôs lặt càng có ưu thế, thế có lẽ là đối phương coi là tại Thảo Chi sân bãi liền sẽ gặp phải Thảo hệ đối thủ phái ra cái trùng hệ sở xì thơ. Kết quả bị mẹ ấy đánh bậy đánh bạ khắc chế. Phở ôs lặt, in si huyền sở xì thơ, ạ ý gì ồ ạ sở mẹ ấy biết sở xì thơ tốc độ thật nhanh. Bình thường, kỹ năng thật đúng là không cách nào đưa nó bắt được, cho nên ngay từ đầu liền sử dụng lớn diện tích băng hệ kỹ năng quả nhiên. Đối phương sở xỉ thở vừa lên đến chính là nhanh chóng ạ ý gì ồ ạ sở kích sở xỉ thở tại sau lưng lôi kéo ra một đạo bạch quang, siêu một tiếng bay về phía sau nhưng mà, ạ ý gì ồ ạ sở dù sao cũng là muốn công kích địch quân kỹ năng, về sau bay chỉ là gia tăng nó lao xuống uy lực mà thôi. Ở giữa không trung đột nhiên một cái trở về. Sở sỉ thơ lập tức xông vào phở ô sỉ lạt ỉn sỉ huyền bên trong dây lát tuyển thủ đây là rời lên tảng đá nện chân của mình á ạ ý gì ô ạ sở kỹ năng mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng lại vừa vặn vọt vào phở ô sỉ lạt ỉn sỉ huyền kỹ năng bên trong. Cứ như vậy, sở sỉ thơ ưu thế tốc độ liền hoàn toàn hết rồi đáng giận sở sỉ thơ. Tiến lên cũng không phải là mỗi người đều là cao thủ, một bên là bốn phía người xem la to, một bên là sướng ngôn viên to lớn rộng, đối phương càng là khác. Chế mình bổ kẹ mẩn thuộc tính, tên này gọi là ải sùn huấn luyện ra rõ ràng không cách nào tỉnh táo. Đỉnh lấy đóng băng chi phong bay về phía trước lấy, sở sỉ thở ạ ý gì ồ ạ sở cũng có thể nói là đã mất đi nguyên bản uy lực. Phở ô lạc, ải sơ bìm ngược lại là mẹ ấy đã thời gian dần trôi qua tiến nhập trạng thái bên trong, chỉ cần lạc ninh cùng sạp gì nạ ý gì nguyên ngồi tại trên khán đài nhìn xem nàng, hết thể chung quanh liền không ảnh hưởng được tâm tình của nàng. U Lam sơ bìm từ phở ô sỉ lạt miệng trước ngưng tụ, bị khắc chế mình ỉn xì huyền tra tấn dục tiên dục từ sở xì thơ, sớm đã vô pháp tiếp tục kiên trì, ải sơ bìm gợn sóng đánh chúng nó thời điểm, trong nháy mắt liền đưa nó đóng băng. Dây lát tuyển thủ sở xì thơ bị đóng băng ở cứ như vậy, tiếp xuống nguy hiểm sở xì thơ đánh tan nó xạ đảo bạn ải sùn vẫn như cũ lấy một tia hy vọng, nhưng là phở ô sỉ lạt trước người hình thành xạ đảo bạn đánh nát hắn yêu cầu xa vời. Sở sỉ thở theo tứ tán khối băng bay ngược mà ra, lúc rơi xuống đất đã mất đi năng lực chiến đấu. Sở sỉ thở chiến đấu không thể, thứ một trận chiến đấu phở ô sỉ lạt chiến thắng hô mẹ ấy nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn xem phía bên phải trên khán đài mỉm cười vỗ tay lạc ninh, mẹ ấy vui vẻ híp mắt lại, phở ô sỉ lạt, cố lên nha nô nha lúc này, trọng tài giơ lên lá cờ, tuyên bố tiếp tục tranh tài, hồng phương pha y chăng thay đổi bộ kẹ mẩn không được. Phở ô sỉ lạt còn có thể tiếp tục mẹ ấy lắc đầu. Trận thứ 2 tranh tài, bắt đầu nhìn đối phương trôi nổi trên đồng cỏ phở ô sỉ lạt, ải sùn âm thầm vì vận khí của mình khó chịu lấy. Mặc dù hắn cũng không hiểu rõ phở ô sỉ lạt cái này thưa thất bộ kẹ mẩn, nhưng là lấy băng hệ thuộc tính là khẳng định. Hợp lấy vừa mới sướng ngôn viên lời nói hắn căn bản là không có nghe may mắn ta sớm chuẩn bị, cho dù là băng hệ. QNZ không có đáng sợ như vậy đi bổ nỉ tạ mẹn đi dây lát cái thứ hai bổ kẹ mần là bổ nỉ tạ, xem ra đối phương thật là đánh lấy tại thảo hệ sân bãi liền sử dụng khắc chế thảo hệ phương châm. Bổ nỉ tạ đối với phở ô sỉ lạt tới nói, đích thật là lấy gấp đôi tổn thương. Bổ nỉ tạ tại giã ngoại cũng không phải là rất hiếm, chỉ là nó tiến hóa hình dạ tỷ đặt liền rất là hiếm ít. Rất nhiều huấn luyện gia trung thân cũng vô pháp làm bộ nỉ tạ tiến hóa thành dạ tỷ đạt, cái này liền khiến cho rất nhiều bộ nỉ tạ bề ngoài nhìn qua vẫn như cũ là dáng vẻ khả ái, bất quá thực lực lại thậm chí khả năng đạt tới tinh anh đỉnh phong. Mẹ cu nở dê một cái bộ nỉ tạ, nàng tự nhiên biết bộ nỉ tạ một chút kỹ năng cùng đối chiến phương thức. Lần này dây lát tuyển thủ phái ra là bộ nỉ tạ, xem ra dự định chuẩn bị sử dụng khắc chế băng hệ hỏa hệ bổ kẹ mẩn đến tiến hành chiến đấu như vậy. Chờ mong tiếp xuống tranh tài bộ nỉ tạ, phở lạ mẹ giờ ở chiến đấu sau khi bắt đầu, theo huấn luyện gia phân phó, một đạo có chút tráng kiện hỏa diễm từ bộ nỉ tạ miệng bên trong phun ra nuốt vào mà ra, hướng về nổi đồng bền giữa không trung phở ô lạt vọt tới phở ô lạt, tránh đi, sử dụng xạ đảo bản thật sớm liền để phòng phở ô lạt trên không trung linh xào đảo. Quanh, nhẹ nhàng thân thể đưa cho nàng không sai tốc độ, tại phở lạ mẹ giờ ở đánh tới trong nháy mắt. Phở ô lạt đã khó khăn lắm tránh khỏi sau đó, xạ đảo bản đã tại trước người của nó hình thành đối đem phở lạ mẹ giờ ở chuyển hướng phía bên mình chặt mạn đờ. Phở ô lạt đem phía trước xạ đảo bản hung hăng đẩy tới oanh lũ linh hệ mặt đối hỏa hệ, cũng không tồn tại ai chiếm ưu thế vấn đề. Bị xạ đảo bản đánh trúng bộ nhỉ tạ tiếp nhận toàn ngạch tổn thương, phở lạ mẹ giờ cũng vô pháp duy trì, tê minh lấy không ngừng lùi lại. Lần nữa xạ đảo bản mẹ thừa thắng xông lên, phở ô lạt lần nữa phát ra đen kịt hình cầu. Mặc dù đối phương huấn luyện ra đã vội vàng để cho mình bộ kẹ mẩn tránh đi, nhưng là dù sao vừa mới trúng một lần công kích, hoa mắt váng đầu lui lại bộ nỉ tạ lại một lần bị xạ đảo bản đánh trúng.